nhưng chiến tích như vậy, đối với Nam Cung Dực mà nói cũng là một loại sỉ nhục thật lớn. Nếu kiếm khí của nàng dời nửa tấc, như vậy vật rơi xuống cũng không phải là kim quang, mà là đầu của hắn rồi. Dung nhan tuấn mỹ âm trầm đến đáng sợ. Đáy mắt màu đen quay cuồng. Không ngờ chỉ một chiêu hắn liền bị thua. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Từ khi hắn tập võ tới nay, bằng vào thiên tư xuất chúng, huyền giai tấn chức một đường thông suốt không trở ngại, chưa từng bại. Danh thiên tài là quan vinh từ xưa đến nay, chưa từng bị thua thảm hại như vậy. Nàng thế nhưng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hắn, còn cố ý không đã thương tánh mạng của hắn. Hắn làm sao lại bại bởi một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân hắn xem thường từ trước đến nay. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nam Cung Dực chui vào ngõ cụt, giống như con thú đang khốn cùng tức giận giãy giụa. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nếu như vương gia không có ý kiến, vậy viên Đông Châu này xem như người bồi thường sân viện này. Khi ánh mắt phức tạp của hắn nhìn với vẻ soi mói, Vân Khê cầm kiếm chạm vào phần đất gần Đông Châu, xẹp qua một đạo đường vòng cung trên không. Viên Đông Châu vững vàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Bồi thường. Như vậy nàng cũng nói được, sân này đều là do chính nàng làm hư. Vân Khê, tỷ thí giữa chúng ta vẫn chưa xong. Đáy mắt Nam Cung Dực hừng hực lửa giận thiêu đốt. Hắn không cách nào tiếp nhận được bại trận này. Không cách nào tiếp nhận sỉ nhục như vậy. Mũi kiếm hướng về phía trước nhảy lên, mang theo sát khí rét lạnh thấu xương, một lần nữa đâm về phía Vân Khê. Vân Khê thân hình không động, Đông Châu trong tay nhẹ nhàng mà ném đi, khóe môi nhếch lên, vẽ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông nghìn cân treo sợi tóc, từ góc tường vọt ra hai đạo nhân ảnh. Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta! Hai phụ tử Vân Dật thấy tình thế không ổn, vội vàng vọt ra ngăn cản, nhưng trong lòng hai phụ tử lại buồn lo khác nhau. Vân Dật thì nhìn thấy nữ nhi đứng yên không tránh, sợ Tĩnh Vương gia làm tổn thương nữ nhi mới nóng lòng. Mà Vân Môn thì lại nhìn thấy rõ ràng, cháu gái giờ phút này quanh thân sát khí đã tăng vọt. Đông Châu trong tay nàng tùy thời sẽ trở thành lợi khí giết người. Điều hắn lo chính là an nguy của Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia tuyệt đối không thể gặp chuyện không may ở phủ tướng quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 23. Chương 23 đảm nhiệm chức hộ vệ editor Hân Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đụng tới đao kiếm thế? Cha con Vân Dật hai người liếc mắt nhau, ra vẻ hết sức kinh ngạc. Tay Nam Cung Dực nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nhô lên. Mắt hắn nhìn chằm chằm Vân Khê, hít sâu một hơi, mới từ từ thu hồi trường kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn kiềm chế được cơn giận của chính mình, ánh mắt di chuyển một cái tao nhã như cũ. Vân Khê đáy lòng cười lạnh, biến sắc mặt thật giỏi. Không có gì. Chẳng qua là nghe nói kiếm pháp của vương gia cao siêu, trong lòng con rất ngưỡng mộ, cho nên xin vương gia biểu diễn một chút kiếm pháp mà thôi. Vương gia thật sự biểu diễn kiếm pháp sao? Vân Môn tiếp tục liếc mắt qua, khiêm tốn thỉnh giáo. Nam Cung Dực hừ lạnh một tiếng, hàng mâu ánh mắt băng hàn thâm ảo. Phụ tử Vân Dực liếc nhau, coi như hắn thừa nhận, nên vội vàng nói khoét bằng cách tân bóp. Thì ra là như vậy. Vương gia là thanh niên tài tuấn, không tới 22 tuổi đã bước vào tử huyền chi cảnh. Chính là may mắn của Nam Hy quốc ta.

vẻ mặt hưởng thụ. Làm Vân Khê ghen tị tới nỗi đó. Tiểu Bạch nhạy cảm đã nhận ra ánh mắt đầy địch ý. Nửa mở một con mắt, liếc về phía Vân Khê. Sau đó lại hiếp lại thành một khe nhỏ. Trong lỗ mũi sạc sạc phun hơi trắng. Hết sức đắc ý. Nữ ma đầu, hâm mộ sao? Tiểu Mặt Mặt là của ta, ngươi đừng mơ đoạt với ta. Vân Khê hiếp mắt lại, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Nàng bỗng nhiên vươn ra hai ngón tay, nhéo phần gáy Tiểu Bạch tiện tay hướng về phía trước quăng ra bồn hoa gần bệ cửa sổ. Hủy hẹp hòi. Tiểu Bạch ngay tại chỗ bị đá ra, cả người dính đầy bụi đất, đáng thương ngó chừng Vân Tiểu Mặt ô ô thấp kêu. Tiểu Mặt Mặt, người ta sợ hãi. Lại chơi chiêu giả bộ đáng thương, ngươi có thể nghĩ ra chiêu sáng tạo hơn không? Vân Khê rất là khinh bỉ liếc nó. Cúi đầu sờ sờ đầu của con. Nói Tiểu Mặt. Buổi tối có dám cùng mẹ xông vào đầm rồng hang hổ không? Vân Tiểu Mặt đem tầm mắt từ trên người Tiểu Bạch thu lại, nặng nề gật đầu nói dám. Không do dự một chút nào. Vạn nhất mẹ đem con bán đi thì sao? Nàng nở nụ cười tà khí. Vân Tiểu Mặt chớp động đôi mắt đen lấy, lắc đầu nói mẫu thân sẽ không làm vậy. Vân Khê biểu môi, nói cũng đúng. Mẹ làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem con bán đi được chứ? Muốn bán cũng phải tìm người mua tốt mới được. Một câu nói này, chọc cho Vân Tiểu Mặt cười ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 24. Chương 24 Phù Dung Yến một editor hơn nghiêng một chiếc xe ngựa từ từ chạy trên đường. Cuối cùng dừng ở trước cửa Quỳnh Hoa Lâu. Được tướng quân dặn dò. Sợ đại tiểu thư gặp chuyện không may. Hà quản gia cố ý mang theo mấy tên thị vệ phủ tướng quân đến đây hộ vệ. Đi theo còn có nha hoàng Tiểu Thúy bên cạnh Vân Phu Nhân. Đại tiểu thư, đến Quỳnh Hoa Lâu rồi. Không nghe được người trong nghe ngựa đáp lại, hà quản gia hơ mấy tiếng. Vẫn không có động tĩnh. Hà quản gia đang muốn vén rèm lên ngó nhìn. Thì lúc này, có mấy tiểu thư quan gia đi tới. Trong đó có người nhận ra hà quản gia của phủ tướng quân. Chỉ chỏ về phía xe ngựa. Đây không phải là xe ngựa phủ tướng quân sao? Nghe nói tối nay đại tiểu thư Vân gia cũng tới tham gia Phù Dung Yến này. Chẳng lẽ ngồi bên trong xe ngựa đúng là Vân đại tiểu thư Vân Khê? Nhất định rồi. Các ngươi không có nghe nói sao? Nhị tiểu thư Vân gia theo mẹ trở về thần tướng phủ. Nghe nói hai tỷ muội hãm hại lẫn nhau. Dự luận đều náo nhiệt bàn về vấn đề này. Hiện tại hai mẹ con nhị tiểu thư ở phủ tướng quân đã không còn chỗ dung thân nữa. Vân Khê làm sao ác độc như vậy? Mới vừa trở về, đã đem nhị phu nhân cùng muội muội đuổi ra khỏi phủ tướng quân. Cũng quá kỳ cục rồi. Ghê tởm hơn chính là Vân Khê còn bôi nhọ Mạnh Dao, nói Mạnh Dao nửa đường phái sát thủ đuổi giết nàng. Các ngươi thử nghĩ xem, ngày thường ở chung một chỗ với Mạnh Dao, nàng là một người ngoan hiền dịu dàng cỡ nào? Làm sao có thể có làm ra chuyện như vậy? Đúng vậy. Nhất định là Vân Khê bị đặt. Nàng vì che giấu chuyện xấu mình chưa lập gia đình đã sinh con, nên cố ý bị đặt để hãm hại Mạnh Dao. Hà quản gia nhíu mày. Mấy người này rõ ràng chính là người của nhị tiểu thư. Nói rõ là cố ý tới làm khó đại tiểu thư. Hắn thật sự lo lắng, không biết đại tiểu thư nghe được những thứ này sẽ phản ứng ra sao. Đối diện, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ dừng lại. Màn xe vén lên. Một bộ áo bào màu bạc xuất hiện trước mắt mọi người. khiến mọi người một trận hoa mắt. Những tiểu thư quan gia đang bàn luận đồng thời đều ngừng lại. Mọi người si mê nhìn Nam Cung Dực. Đây chính là đệ nhất Mỹ Nam của Nam Hy Quốc bọn họ. Xếp thứ ba thiên hạ Mỹ Nam ở Ngạo Thiên Đại Lục Tĩnh Vương gia. Ở Nam Hy Quốc, thậm chí cả Đại Lục Ngạo Thiên, nữ tử ai chẳng muốn trở thành phi của Tĩnh Vương gia. Chỉ sợ dù là thị thiếp, các nàng cũng nguyện ý chỉ vì muốn được Tĩnh Vương gia ưu ái thôi. Nam Cung Dực đối với ánh mắt như vậy đã sớm miễn dịch. Hắn ngước mắt, nhìn xe ngựa phủ tướng quân ở đối diện. Tầm mắt của hắn nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi tiếng những nữ tử kia nghị luận, hắn đều nghe hết. Hắn rất kinh ngạc. Dựa theo tính tình có thù tất báo của nữ nhân kia, làm sao mà một chút phản ứng cũng không có đây? Thấy tầm mắt Nam Cung Dực quét tới, Hà quản gia tiến tới thăm hỏi lão nô tham kiến Tĩnh Vương gia điện hạ. Ừ, đại tiểu thư nhà các ngươi ở trong xe ngựa sao? Nghe được Tĩnh Vương gia hỏi thăm Vân Khê, trong lòng chúng nữ tử đều căm giận bất bình. Ai cũng biết Tĩnh Vương gia và Vân gia đại tiểu thư đã sớm có hôn ước. Nhưng Vân Khê bây giờ chưa thành hôn đã sinh hài tử cùng nam nhân khác. Theo lẽ thường Tĩnh Vương gia phải vô cùng căm hận nàng ta. Cách xa nàng ta mới đúng. Làm sao có thể chủ động cùng nàng ta chào hỏi đây? Chẳng lẽ Tĩnh Vương gia còn chưa biết được tin tức Vân Khê ở bên ngoài sinh hạ giả chủng sao? Vương gia, ngài có từng nghe tin đồn bên ngoài không? 6 năm trước đại tiểu thư Vân gia đã có con cùng giả nam nhân. 6 năm này nghe nói vẫn núp ở chùa Đông Lăng Quốc nuôi giả chủng. Nữ nhân như vậy quả thực làm xấu mặt nữ nhân chúng ta. Ngài ngàn vạn lần chớ bị bề ngoài của nàng ta mê hoặc. Đúng vậy. Ta nghe nhị tiểu thư Vân gia chính miệng nói. 6 năm trước Vân gia vì giấu diêm chuyện này, đem những người biết chuyện này toàn bộ đuổi ra khỏi phủ tướng quân. Còn bắt những người ở phủ tướng quân giữ bí mật. Ai cũng không thể đem việc này lan truyền ra ngoài. Nghe nói lần này giả chủng kia cũng theo Vân Khê trở về. Nếu vương gia không tin, cũng có thể ngay mặt chất vấn nàng. Xem nàng có mặt mũi tiếp tục nói dối không. Nam Cung Dực cụp mắt lại. Đáy mắt xẹp qua vẻ chán ghét. Ngày thường đã cảm thấy những nữ nhân này lắm mồm. Rất là ôm sòm. Hôm nay nghe các nàng nói Vân Khê như thế, hắn chẳng những không có khoái cảm giác vui vẻ, ngược lại còn nổi lên tức giận. Nữ nhân kia mặc dù đáng hận, nhưng lời nói của nàng đi đôi với việc làm. Hơn nữa không chủ động trêu chọc người khác, cũng không ở sau lưng nói xấu người khác. Thật giống như chỉ có người khác trêu chọc nàng trước, nàng mới ra tay phản kích. Mà hắn chính vì chọc phải nàng, mới bị nàng nhục nhã. Bản vương biết chuyện này, sợ rằng không ít hơn người khác. Không cần các ngươi ở chỗ này nhắc nhở bản vương, hắn cố ý nói nặng thêm 2 chữ nhắc nhở. Để cho chúng nữ tử có loại cảm giác sợn gai ốt. Các nàng không rõ vương gia vì sao tức giận, chỉ cho là hắn bị phản bội cho nên tức giận Vân Khê. Nghĩ đến điều này, chúng nữ tử đều nhìn có chút hả hê. Hừ, Vân Khê, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục giấu diêm nữa không? Hiện tại vương gia biết chân tướng rồi, xem ngươi còn có thể thuận lợi gả vào vương phủ không? Không dám chọc giận Tĩnh vương gia nữa, nên mọi người rối rít đi vào Quỳnh Hoa lâu. Ánh mắt sâu sắc của Nam Cung Dực xoay chuyển, nhìn về phía màn xe, chỉ cách một bức rèm. Nhưng tim của hắn lại dâng lên một cảm giác quá dị. Nàng rút cuộc làm sao thế? bị nhục mạ như vậy. Nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có. Đây là người gây chuyện mà xế chiều hắn thấy. Thủ đoạn tàn nhẫn Vân Khê sao? Từ tò mò, hắn tiến lên một bước, lướt qua vai quản gia, chủ động vén rèm lên. Ánh trăng như nước chút xuống chung quanh xe ngựa, xen lẫn ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn dầu, chiếu sáng mờ mờ bên trong xe ngựa. Một đôi mẫu tử ôm sát nhau tựa vào vách xe ngựa, ngủ say. Trong khoảnh khắc đó trời đất yên lặng, thời gian như dừng lại. Phản phất như có một loại ma lực, hấp dẫn ánh nhìn, không thể dời tầm mắt ra. Ánh trăng ôm nhu vỗ về lên người nữ tử đang ngủ yên. Nàng nhẹ nhàng vểnh môi, như trẻ con mới sinh ra an tĩnh và tốt lành. Nơi nào còn thấy sát khí bén nhọn vào ban ngày, mà đứa bé tựa vào trong ngực nàng, cũng giống nhau như đúc vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng nhăn mặt lại, hết sức đáng yêu. Một màn này ấm ấp an tĩnh như vậy, khiến hắn không đành lòng quấy nhiễu. Khó trách nàng không có bất kỳ phản ứng nào với những lời nhục mạ bên ngoài. Khó trách nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác cố ý nhục nhã mình. Thì ra là, nhớ đến sự bi thảm của bốn người La Ý Cương, hắn không khỏi âm thầm may mắn thay mấy nữ nhân không biết điều kia. Các nàng nhất định không biết chính mình mới may mắn tránh được một kiếp. Nụ cười nhợt nhạt không tự chủ nở ra, chợt giật mình phát giác, liền vội vàng thu hồi nụ cười không nên có kia. Trong lòng hắn không khỏi có chút ảo não. Con thú màu trắng co rút nằm ở trong ngực đứa bé, tự hồ đã nhận ra khác thường. Ánh mắt lón sáng phút chốc mở ra, nhìn thẳng về phía Nam Cung Dực, tính công kiếp. U Vinh Quy Quy Mương nhận thấy được khác thường của Tiểu Bạc, Vân Tiểu Mặc tỉnh lại đầu tiên, chống lại ánh mắt quái dị của Nam Cung Dực. Hắn cau cái mũi nhỏ, đưa tay kéo ốm tay áo của mẫu thân. Mẫu thân, có người tìm. Người nào a? Quấy rầy giấc mộng của người khác. Vân Khê mơ hồ mở mắt ra, thuận tay lau đi nước miếng bên khóe miệng. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt Nam Cung Dực, nàng nhíu mày. Vương gia, có việc gì thế? Nam Cung Dực yên lặng đánh giá nàng hồi lâu, nói cái gì cũng không nói, thả rèm xuống liền rời đi. Ném cho nàng một bóng lưng cực kỳ lạnh khốc. Phía sau truyền đến tiếng nguyền rủa của Vân Khê kỳ quái, dưới chân hơi ngưng lại. Nam Cung Dực bực mình nguyền rủa, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế nhưng cảm thấy nữ nhân này rất tốt đẹp. Hắn thật là trúng tà rồi. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh cước bộ tiếp tục đi vào Quỳnh Hoa Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 25. Chương 25 Phù Dung Yến 2 editor Hân Nghiên đại tiểu thư, chúng ta đến Quỳnh Hoa Lâu rồi. Hà quản gia cung kính nói. Đến nhanh vậy sao? Hai hộ vệ kia đâu mới vừa ngủ dậy? Tiếng nói cũng lười biếng. Vân Khê nhìn xung quanh, không thấy hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục, không nhịn được hỏi. Bọn họ còn ở phía sau. Theo tầm mắt Hà quản gia nhìn qua, chỗ xa xa, Lam Y Bạch Y tay áo phiêu bay. Hai người thân hình như tia chớp, từ nóc nhà này nhảy tới nóc nhà khác, làm cho những người trong thành sợ tới mức vía phải tránh khỏi chỗ đó. Vân Khê nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ, nàng không nên đem hai người này đặt cùng một nơi. Hai người bọn họ một khi ở chung một chỗ, vĩnh viễn sẽ không cách nào sống yên ổn. Nhưng mà hai người bọn họ không ở đây, bên tai nàng cũng thanh tĩnh hơn. Tiểu Mặc, xuống xe đi. Vân Khê nắm tay nhi tử, xuống xe ngựa. Con ngươi ôn nhu như nước dừng trên người con. Nhớ kỹ, một lát cho dù người khác nói cái gì cũng không được để trong lòng. Xem như bọn hắn đánh rắm là được. Chúng ta là người có tu dưỡng, không tranh chấp với người kém hiểu biết. Hà quản gia và tiểu thuế đi theo bên cạnh, nghe những từ bất nhã thoát ra từ miệng nàng, không khỏi liếu lưỡi nói không nên lời. Vân Tiểu Mặc dụi đôi mắt buồn ngủ, gật đầu đáp dạ, mẫu thân con nhớ kỹ rồi. Sờ sờ đầu của bé, tiếng nói của Vân Khê mềm mại còn có, phải nhớ luôn nở nụ cười. Càng tức giận, càng phải mỉm cười, chỉ có như vậy, mới không bị kẻ khác đánh bại. Dạ, Vân Tiểu Mặc nặng nề gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Hà quản gia ở một bên nghe Vân Khê giáo dục con như vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Tiểu Thúy cũng len lén gạt nước mắt, đại tiểu thư là người tốt, làm sao lại gặp chuyện như vậy? Ông trời thật là bất công. Khi Vân Khê đi vào Quỳnh Hoa Lâu, tình cảnh hò hét náo nhiệt bỗng an tĩnh lại. Nơi cửa chính treo mấy đèn lồng hoa lệ, đồng thời phát ra ánh sáng nhu hòa. Ở nơi ánh sáng ôn nhu này, một nữ tử chậm rãi bước đến. Quần áo một màu trắng, khuôn mặt không trang điểm, tóc đen như mực, tùy ý xõa trên đầu vai, tung bay theo gió. Nàng mặc theo kiểu nữ tử đã xuất giá. Ánh sáng nhu hòa phủ lên bạch y trên người. Tất cả cảnh sắc bên trong Quỳnh Hoa Lâu đều làm nền cho nàng. Tinh khiết, khí chất xuất trần, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khắp mọi nơi vang lên tiếng hít thở không đều. Mọi người rối rít suy đoán thân phận của nàng. Thấm Dương Thành khi nào có một đại mỹ nhân tuyệt thế vô song như vậy? Nam Cung Dực so với nàng đã đi trước một bước tiến vào Quỳnh Hoa Lâu. Nghe được khắp nơi thoáng yên tĩnh lại. Sau đó là tiếng hít thở phập phồng cao thấp. Dưới chân hắn ngừng lại. Ánh mắt cũng nhìn theo. Mặc dù ban ngày đã thấy vẻ tuyệt mỹ của nàng, nhưng bây giờ nàng đắm chìm trong một mảnh nhu hòa màu vàng, lại mang một bộ phong tình vạn chủng khác, khí chất hoạt bát, tim bỗng đập mạnh, chân mày hắn nhíu lại, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ mất tự nhiên. Khi mọi người thấy đứa bé trong tay nàng, lại nổi lên tiếng kinh hô khác. Nếu nói bạch y nữ tử là cửu thiên tiên nữ lầm lạc chốn phàm trần, thì đứa bé trai xinh đẹp đáng yêu kia chính là tiên đồng bướng bỉnh lạc đường, không cẩn thận rơi vào nhân gian. Giống như một kiệt tác trong tay họa sĩ, không cần sự trợ giúp của bất kỳ trang sức nào cũng đã hoàn mỹ đến cực hạn. Trong đám người rốt cục có người nhận ra Vân Khê, lên tiếng kinh hô, đây không phải là Vân gia đại tiểu thư sao? Làm sao sẽ? Nàng đem tất cả từ ngữ rung động đến tinh mỹ trong lòng đều nuốt vào bụng. Không tin người mà bọn họ châm chọc cười nhạo sẽ biến thành người đẹp đẽ trước mắt này. Nàng ta quả thực là được ân sủng trời ban, kiệt tác của đất trời tạo nên. Nhưng nàng ngàn vạn không ngờ tới nàng ta lại chính là đại tiểu thư Vân gia. Không thể nào. Vân Khê đúng là lớn lên rất đẹp, nhưng khí chất của người này, nàng không thể nào là Vân Khê, nhất định là dung mạo giống nhau thôi. Đã thấy đứa bé bên cạnh nàng chưa? Vậy nhất định là Vân Khê, đứa bé kia chính là con riêng của nàng. Các tiếng tranh chấp suy đoán vang lên, cả Quỳnh Hoa Lâu lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tây Môn Huyền Diệp vốn cùng nói chuyện với Thái tử Nam Hy Quốc Nam Cung Tỷ, đột nhiên chung quanh yên tĩnh trở lại. khiến hắn tò mò quay đầu nhìn qua. Đúng lúc nhìn thấy mẫu tử Vân Khê từ cửa tiến vào. Trong mắt thâm thuế chợt sáng, hắn đứng bật dậy có chút thất thố, nhưng ánh mắt mọi người lúc này chỉ chăm chú hướng tới cửa. Nam Cung Tỷ hiếp mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá Vân Khê. Hắn nhẹ nhíu mày. Không chỉ vì Tây Môn Huyền Diệp ngạc nhiên thất thố, lại càng vì Vân Khê xinh đẹp mà kinh ngạc. Đại tiểu thư Vân gia từ trước hắn đã thấy qua, người thì đẹp thật nhưng chỉ là cái thùng rỗng. Tính cách nhát gan hèn yếu, từ đầu đã không lọt được vào mắt của hắn. Từ sớm hắn cũng biết phụ hoàng đem nàng chỉ hôn cho hoàng đệ hắn. Hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hoàng đệ hắn cưới chỉ là một bình hoa không hơn gì. Hắn nuối tiếc chính là phụ hoàng đã đem lực lượng cường đại Vân gia chia cho hoàng đệ hắn. Đủ thấy phụ hoàng coi trọng hoàng đệ. Mà lúc này xem ra, nữ nhân này trừ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành ra, giống như còn có chỗ nào đó hấp dẫn người khác. Nếu những thứ tin đồn ban ngày kia là thật, như vậy phía sau nữ nhân này còn có thế lực mà hắn không biết. Một người như vậy không phải người của hắn thì hắn không thể giữ lại. Sự nguy hiểm quét qua ánh mắt của hắn. Lúc này Tây Môn Huyền Diệp đã đến bên người Vân Khê. Thân thể cao to như hạt giữa bầy gà. Hắn phất tay áo, bày ra bộ dáng chỉ có của các công tử. Lên tiếng chào hỏi Vân tiểu thư. Đã lâu không gặp. Vân Khê nhàn nhạt khinh bỉ liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy thật là phiền toái. Chúng ta quen biết sao? Muốn làm quen, xin tìm người khác đi. Những đệ tử quý tộc vây xem vốn đang kỳ quái vì sao thái tử Tây Mộ Quốc lại chủ động nói chuyện với Vân Khê. Bây giờ nghe đến Vân Khê lãnh đạm trả lời vô lễ như thế, không khỏi thở ra một hơi. Có vài nữ tử thậm chí phẫn hận không dứt. Thái tử Tây Mộ Quốc chủ động tiến lên chào hỏi nàng đã là quá mức. Quá đáng hơn là nàng lại cự tuyệt trò chuyện cùng đối phương. Ông trời ơi, ngươi có mở mắt không a? Tại sao chuyện tốt gì cũng toàn cho Vân Khê chiếm hết? Tây Môn Huyền Diệp ánh mắt lóe lên, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Vân tiểu thư thật không nhớ sao? Hai ngày trước chúng ta mới gặp qua trên đường. Hoàng muội của tại hạ vô ý mở miệng, trong lúc vô tình đắc tội Vân tiểu thư. Hy vọng Vân tiểu thư có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước. Lấy thuốc giải ra. Tại hạ vô cùng cảm kích. Vân Khê nháy mắt mấy cái, giống như nghi ngờ thuốc giải gì. Ta xem ngươi là người có chứng vọng tưởng, thích tự quyết định. Một tia âm lãnh hiện lên trên khuôn mặt Tây Môn Huyền Diệp. Vân tiểu thư, mạng người quan trọng. Nếu hoàng muội ta thật sự xảy ra chuyện gì, hoàng thượng quý quốc chỉ sợ không tránh khỏi liên quan. Đến lúc đó hoàng thượng quý quốc trách cứ xuống, bị dính líu cũng là phụ tướng quân. Một đôi ánh mắt như ngọc cuối cùng biến thành một vũng đầm sâu, nhìn một cái không thấy được đấy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vân Khê nhàn nhạt mở miệng. Tây Môn Huyền Diệp nghe ra giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, không khỏi nhẹ nhàng nói, ta chỉ là nhắc nhở Vân tiểu thư, chớ để vì nhất thời đắc ý tranh giành mà gây họa tới Vân gia. Vân Khê cúi đầu cười ra tiếng, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, nhìn về phía con, hỏi Tiểu Mặc, con cảm thấy hắn có uy hiếp mẹ không? Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Tây Môn Huyền Diệp, vẫn miệng nói, mẫu thân ghét nhất người khác uy hiếp. Ngươi xem, ngay cả con ta cũng nghe ra ngươi đang uy hiếp ta, ngươi còn không thừa nhận. Đường đường thái tử một nước, thế nhưng khó xử uy hiếp nữ tử nhu nhược và đứa bé vô tội. Lời này truyền đi, thật sự làm người người oán trách. Nhân thần căm phẫn lời của nàng nhẹ nhàng, giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua đáy lòng của mỗi người, nổi lên tầm tầm rung động. Tiểu Mặc đồng ý gật đầu nói vâng, người người oán trách, nhân thần căm phẫn a. Tây Môn Huyền Diệp hóa đá tại chỗ, có nghiêm trọng như thế sao? Rõ ràng người bị hại là muội muội của hắn. Làm sao hai mẹ con một đáp một xướng? Hắn trở thành người người oán trách. Nhân thần căm phẫn rồi. Còn có thiên lý hay không a? Khuôn mặt đẹp như ngọc của Nam Cung Dực có dấu hiệu vỡ nát. Trước không bàn đến nhi tử của nàng có phải đứa bé vô tội hay không. Nàng một thân võ công hung hãn, thấy thế nào cũng đều không xứng với bốn chữ nữ tử nhu nhược. Không thể không nói tới bản lĩnh thay đen đổi trắng của nàng, làm hắn cảm thấy không bằng a. Đi theo phía sau Nam Cung Dực, thì vệ Lưu Tuyền trong lòng la hét. Vô sĩ a vô sĩ. Thử nghĩ xem ban ngày nàng đối đãi vương gia bọn họ thế nào. Kiếm pháp cao siêu cùng võ công cường đại, làm sao có thể liên quan đến bốn chữ nữ tử nhu nhược đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 26. Chương 26 khảo sát. Tiểu Mặc editor hơn nghiêng không nhìn đến phản ứng của những người khác. Vân Khê trực tiếp lôi kéo tay nhi tử, lướt qua Tây Môn Huyền Diệp, đi về phía giữa lâu. Ước chừng đi một vòng, chỗ ngồi đều đầy, nơi nào còn chỗ trống. Nàng rất nhanh liền hiểu ra, bọn họ căn bản là muốn nàng khó xử, cố ý không để lại chỗ ngồi cho nàng. Một quyền hoa lâu lớn như vậy cũng chỉ có nhiêu đây chỗ ngồi. Chẳng lẽ Quỳnh Hoa Lầu muốn phá sản không kinh doanh nữa, ngay cả bàn ghế cũng mua không nổi. Vân tiểu thư, lời nói này của người thật oan rồi. Thái tử điện hạ ở chỗ của ta thiết yến, sao có thể không có chỗ ngồi đây? Chẳng qua là trong danh sách chiêu đãi hôm nay của Thái tử điện hạ dường như không có Vân tiểu thư cho nên mới... Bà chủ Quỳnh Hoa Lâu tiến lên đáp lời, có ý là nàng là người không mời mà tới. Người còn lại đều xem trò vui cúi đầu bàn tán. Tây Môn Huyền Diệp hít sâu một hơi, thu hồi cảm xúc tức giận, nữ nhân này quả nhiên rất đặc biệt. Bàn về miệng lưỡi, hắn đấu không lại nàng. Tiếp tục tranh luận cũng là tự rước lấy nhục. Hắn đè xuống tâm tư, tính đợi sau yến hội sẽ tìm nàng đòi giải dược. Vân Khê quét một vòng lần nữa, vừa vặn thấy một chỗ trống bên cạnh thái tử, đoán chừng là để lại cho người của thái tử. Nhưng mà bây giờ nàng nhìn trúng thì chính là của nàng rồi. Nếu có người muốn cùng nàng lý luận cái gọi là quan niệm lễ tiết và cấp bậc, đó chính là đàn gãy tai trâu. Hoàn toàn không có hiệu quả. Bàn chân bước đi, hướng chỗ trống đi tới. Lúc này bên tai đột ngột vang lên tiếng Nam Cung Dực người tới. Thêm một chỗ ở bên cạnh bản vương. Mọi người kinh ngạc, quan hệ của Tĩnh Vương gia và Vân Khê khi nào thì hòa hợp như vậy rồi. Thị vệ Lưu Tuyền bên cạnh Nam Cung Dực mở một đôi mắt hình chữ O, rất không hiểu. Vương gia sao lại như vậy? Chẳng lẽ ban ngày tìm tai vạ còn chưa đủ? Vân Khê có chút buồn bực, nam nhân này vừa mới bị nàng nhục nhã, làm sao lúc này lại bắt đầu lấy lòng rồi? Chẳng lẽ hắn thuộc loại người có tinh thần chịu ngược cùng? Khó miệng khẽ nhếch, nàng nhíu mày, thờ ơ. Vân tiểu thư, không đợi Nam Cung Dực nói xong, Vân Khê đã thẳng tắp lướt qua vai hắn, đi về phía chỗ trống bên cạnh thái tử. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, nàng thoải mái ngồi xuống. tư thế ưu nhã. Một cổ mùi thơm nhàn nhạt thổi qua đám người, dẫn tới nhiều nam tử tranh nhau hít vào. Chẳng qua là cơ thể tùy ý phát ra mùi thơm đã dễ ngửi như vậy rồi. Nếu là có thể ôm mỹ nhân, rất nhiều nam nhân trong lòng không khỏi sản sinh mơ màng. Nam Cung Dực vẻ mặt đen thui, tâm tình tối tăm tới cực điểm, ngay cả chính hắn cũng cảm giác được bị xem thường. Nàng bị mọi người cố ý chế ngạo khó xử, mắc mớ gì tới hắn. Hắn ở một bên xem cuộc vui, nhìn nàng bêu xấu không tốt sao, làm gì tự làm mất mặt mình. Thì vệ Lưu Tuyền lại càng tức giận không dứt. Nữ nhân này thật quá mức rồi. Vương gia chuẩn bị chỗ ngồi cho nàng, giúp nàng không bị mất mặt. Nàng thế nhưng không lĩnh tình. Nếu đổi lại người khác đã mừng rỡ như điên. Nơi này có chỗ trống cũng không phiền đến tỉnh vương gia. Vân Khê đáp lại một nụ cười nhàn nhạt cho Nam Cung Dực. Rơi vào trong mắt Nam Cung Dực là sự châm chọc, giống như cười nhạo hắn tự mình đa tình, cười nhạo hắn bị xem thường. Thật ra thì lần này hắn đã oan uổng Vân Khê rồi. Nàng chẳng qua không muốn cùng hắn có bất kỳ dính dấp gì thôi, cho nên mới cự tuyệt hảo ý của hắn. Cũng không phải là có chủ tâm muốn khó xử hắn. Đây không phải là vị trí của các phi thái tử sao? Nàng làm sao lại chiếm chỗ ngồi của thái tử Trắc Phi rồi? Có trò hay để xem, thái tử Trắc Phi nhưng là con gái La Thần Tướng, được thái tử nhất mực sủng ái. Người vây quanh đều có vẻ mặt sắp có kịch hay, cũng không có ai nhắc nhở nàng đây là vị trí của thái tử Trắc Phi. Ánh mắt Nam Cung Tỷ đầy hứng thú đánh giá Vân Khê. Nàng vừa mới tới gần, hắn đã ngửi thấy một cổ mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng hơi có chút nhộn nhạo. Không nghĩ tới nữ nhân này đã sinh một hài tử, mà mùi thơm cơ thể vẫn mê người như vậy. Nếu nàng không phải là con gái của phủ tướng quân, không phải là vị hôn thê của hoàng đế hắn, hắn cũng không để ý mà đem nàng về phủ thái tử hưởng dùng rồi. Vân Tiểu Mặc chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mẫu thân mang theo tham lam cùng mùi vị tà ác khinh nhờn, trong lòng rất là không vui. Chừng mắt tàn nhẫn về phía Nam Cung Tỷ, trong mũi hừ lạnh. Nam Cung Tỷ lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Vân Tiểu Mặc. Hắn cúi đầu đánh giá đứa bé đáng yêu như tiên đồng trước mắt. Chỉ cảm thấy ánh mắt của bé quá mức thuần túy, mặt mũi quá mức hồn nhiên, làm người ta yêu thương. Tiểu đệ đệ, con tên là gì? Mẫu thân đã nói không nên tùy tiện nói chuyện cùng người xa lạ. Vân Tiểu Mặc siêu cấp không thích hắn trực tiếp cự tuyệt nói chuyện cùng hắn. Sắc mặt Nam Cung Tỷ có chút đen, có chút không tốt, miễn cưỡng nở nụ cười, nói thúc thúc cũng không phải là người xa lạ. Trước kia mẫu thân con đã biết thúc thúc, hắn còn có thể nói trước đây có quen biết nàng. Vân Khê đến bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, từ đầu đã không đem cái thái tử này để vào mắt. Vân Tiểu Mặc biểu môi nói đối với con thì chưa từng thấy qua người a. Tiểu đệ đệ, hắn là đương kim thái tử gia. Nếu cháu đắc tội với hắn, sẽ khó sống đó. Bà chủ Quỳnh Hoa Lâu thấy đứa bé không biết điều như vậy, liền khuyên bé. Nói xong còn cố ý liếc mắt về Vân Khê, xem như đang uy hiếp Vân Khê. Ngoài tính toán của nàng ta, Vân Khê không có bất kỳ phản ứng, cũng không khuyên con, chẳng qua là cúi đầu nghiên cứu móng tay của mình. Thật giống như nơi đó có thêu hoa. Bà chủ Quỳnh Hoa Lâu khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không sợ con của mình nói năng lỗ mãng, đắc tội thái tử ư? Thật ra thì cũng không phải Vân Khê không quan tâm con của mình, mà là nàng đối với nhi tử rất có lòng tin. Ngay cả điểm nhỏ này cũng không thể ứng phó nổi, sau này lớn lên gặp sóng gió, bé sẽ không chịu nổi. Nàng thà rằng làm cho bé từ nhỏ đã gặp khó khăn, thì sau này bé lớn lên sẽ không trở thành một kẻ bất lực, cả đời núp sau bóng lưng người khác. Trưởng thành là cần trả giá thật nhiều. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhẹ vỗ về bộ lông của Tiểu Bạc. Sự lạnh lẽo từ cơ thể nho nhỏ lan ra. Ánh sáng thâm trầm xẹt qua đáy mắt, lóng lánh khác thường. Tiểu Bạch cảm thấy sự phẫn nộ của hắn, cũng đi theo trợn to hai mắt, mang theo địch ý trừng về phía bà chủ, vận sức chờ phát động. Hừ, dám uy hiếp Tiểu Mặc Mặc, ta cắn chết ngươi. Vân Tiểu Mặc đúng là rất tức giận. Bé tuy nhỏ tuổi, nhưng bé không ngu ngốc. Bé dĩ nhiên nghe được đối phương đang uy hiếp bé. Bé rất tức giận, nhưng bé rất nhanh nhớ lại lời nói của mẫu thân. Lúc càng tức giận, càng phải nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ có như vậy, mới không bị bất kỳ người nào đánh bại. Lạnh lẽo ở xung quanh người thu liễm trở về. Bé nở một nụ cười hết sức ngọt ngào. Bé nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, lắc đầu nói sẽ không đâu. Hắn là thái tử gia, sẽ không ra tay với một đứa bé. Bà cho rằng thái tử gia vô sĩ giống như bà sao? Ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng khi dễ. Mặt bà chủ lộ sắc mặt quẫn bách. Bị một đứa bé nói vô sĩ quả thực mất hết mặt mũi rồi. Nam Cung Tỷ đáy mắt xẹp qua vẻ tinh quang. Khá lắm, thật là một đứa bé thông minh. Một câu nói đã làm cho bà chủ mất mặt, càng khiến hắn không dám tự ý ra tay. Đứa bé như vậy, nếu sau khi lớn lên, nhất định là một nhân vật xuất chúng, ngay cả hắn đều có chút ghen tị. Nhưng mà cũng không thể chỉ bằng vào việc này thì nhận định đứa trẻ này thật sự có tài năng. Chỉ có thể xem là lời nói đơn thuần của trẻ con. May là hắn đã sớm chuẩn bị một phần trọng lễ cho Vân Khê. Chỉ không biết hai mẹ con bọn họ có khả năng tiếp nhận không. Tiểu đệ đệ thật là thông minh. Tuổi này của con cũng nên đến học đường đọc sách rồi. Hắn tự tay muốn chạm tới đầu Vân Tiểu Mặc, lại làm cho bé nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát. Trên mặt Nam Cung Tỷ có vẻ xấu hổ, vẻ âm lãnh ở đáy mắt vụt qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Khê, nói bản thái tử hôm nay đúng lúc mời Trịnh phu tử và mấy học trò của hắn ở học viện tốt nhất của Nam Hy Quốc chúng ta là Nam Phong học viện, cùng nhau tới tham gia yến hội tối nay. Lệnh Lan sớm muộn gì cũng phải vào học viện, không bằng hôm nay để cho Trịnh phu tử khảo nghiệm Lệnh Lan một chút. Nếu như Trịnh phu tử thỏa mãn, để hắn trực tiếp thu Lệnh Lan tiến vào Nam Phong học viện. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Khê đáy mắt không còn vẻ hời hợt. Không nghĩ tới đường đường thái tử một nước mà lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua. Muốn khó xử con nàng sao? Hừ, một người lòng dạ nhỏ mọn như vậy cũng xứng làm thái tử một nước sao? Cùng nhi tử liếc nhau một cái, từ trong mắt con, nàng xem thấy bé tràn đầy tự tin. Cũng được, nếu thái tử điện hạ có lòng như thế, ta há có thể bỏ qua ý tốt của thái tử. Vậy thì mời Trịnh phu tử đi ra khảo nghiệm Tiểu Mặc đi. Trên mặt Nam Cung Tỷ toát lên vẻ hưng phấn cho mời Trịnh phu tử. Không bao lâu, từ lầu hai Quỳnh Hoa lâu đi xuống 5 người. Đi tuốt đàn trước là một lão nhân gần 60 tuổi, chính là Trịnh phu tử. Đi sau lão là 4 đứa trẻ,